Khoảnh khắc hắn đi xa, đao phong bốn phía bao vây lấy hắn. Vô số phong đao gào thét, va chạm vào người của Tô Minh. Nhưng vang thanh âm như là sắt thép va chạm. Tô Minh lùi vài bước, lông tóc lại không bị tổn hao chút nào. Nơi này hơi thích hợp cho rèn luyện thân thể. Ngoài rìa thì đã sắc bén như vậy, nếu tới gần trung tâm gió biển thì đao phong sẽ càng nén hơn. Mình giơ lên tay phải ấn vào quan tài đỏ, lập tức quan tài hòa tan, biến thành chất lỏng đỏ phủ trùm tay phải của Tô Minh, trở thành bao tay. Bên ngoài bao tay trừ phủ văn vốn khắc sẵn thì có cả đồ đằng xích hỏa hầu. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên trời, bộ đồ trắng dần đổi màu, mãi cho đến khi hoàn toàn biến đỏ, mái tóc xám, trông hắn như sát khí ngập trời. Cũng chính lúc này, từ đại lục có cầu vồng lao đến, đó là chiến vệt đỏ. Bên trong có một tu vi rõ ràng là giới tôn, số còn lại đều là thiên tu. Lý do họ đến nhanh như vậy là vì có động phủ ở đây nên mới đến trước người khác. Chín người bùng phát tất cả tu vi, không chút do dự bước ra khỏi lằn danh đại lục, bước vào tinh toái phong hải vùng trời quốc gia. Chỗ này cũng là lằn danh tinh toái phong hải, có đao phong, địa tu không thể chống cự, nhưng họ thì tồn tại trong thời gian ngắn. Khi chín người xít gào bay đến, thì Tô Minh mặc đồ đỏ, mái tóc xám, khuôn mặt lóe ra tia sáng âm u, mặt nạ điên trồi lên từ lớp thịt che mặt của hắn. Mặt nạ xuất hiện, Tô Minh không còn chút nhiệt độ, như băng vạn năm, không có cảm xúc, không có thống khổ, chỉ có lạnh lùng tiêu điều. Ý thu, Tô Minh lạnh nhạt thì thào. Trong gió biển cách trước mặt Tô Minh mấy trăm mét, một tu sĩ đỉnh thiên cảnh xuất hiện, ngoài người gã có màn sáng ngăn cản đao phong va chạm. Mắt liếc, liền trông thấy Tô Minh mắt lộ ra mừng như điên. Ta phát hiện hắn rồi, hắn ở đây. Tu sĩ thiên cảnh là một người đàn ông trung niên, mắt chợt lóe giống to. Gã không xông lên mà hơi lùi lại, hiển nhiên định chờ người khác đến rồi cùng ra tay. Dù sao đối phương tuy là địa tu, nhưng mới nãy hành động giáng xuống thiên bảo tinh quá kinh người, khiến gã mừng rỡ cũng e dè. Nhưng nghĩ đến họ có nhiều người thì sự lo ngại này lại biến thành nhạt nhòa. Khi người đàn ông thiên cảnh thốt lời, thì sau lưng liền có ba vệt đỏ rít gào lao tới, biến thành ba người, cùng là thiên tu. Họ xuất hiện, lập tức thấy Tô Minh đứng trong gió biển cách mấy trăm mét. Sau lưng của họ, có một hơi thở chủ vị giới nhanh chóng tới gần. Nhìn tốc độ thì chừng vài giây là sẽ đến ngay. Ra tay đi, bốn chúng ta cùng ra tay. Dù hắn có mạnh hơn, cũng không thể một hơi mà giết bốn chúng ta được. Giới tôn sắp tới rồi. Bốn người liếc nhau, tu vi bùng phát, hóa thành bốn cầu vòng xông về hướng Tô Minh. Khoảng cách mấy trăm mét đối với bốn người chỉ là trong chớp mắt. Khi bốn người tới gần Tô Minh chưa tới 10 mét thì hắn ngẩng đầu, chân phải đập mạnh mặt đất. Phạm vi mấy vạn mét mặt đất, chỗ có quan tài đỏ xuất hiện rạn nứt. Giờ Tô Minh giẫm một cái thì đất mấy vạn mét cùng tan vỡ, trở thành vô số bụi đất đá bay trên trời. Tô Minh trong một giây đó biến mất. Không thấy đâu, tốc độ thật là nhanh. Nguy rồi. Bốn người bỗng biến sắc mặt. Chỗ này đao phong thét gào tràn ngập đất đá. Tô Minh bị họ tỏa định bỗng chốc biến mất. Tim của bốn người rơi cái bịch, chợt có tiếng hét thảm vang vọng. Đó là người đàn ông trung niên, sớm đã phát hiện Tô Minh nhất, đầu và thân hình phân ly. Tô Minh đứng sau lưng gã, tay phải quét ngang, dùng sức mạnh thân thể cường đại, đập nát phòng hộ của đối phương. Như là đao xẹt qua cần cổ, máu bắn ra, ba người kia biến sắc mặt. Tô Minh lạnh lùng lắc người, biến thành cầu vồng đụng vào người khác. Bỗng nhiên đến gần, tu sĩ thiên cảnh bị Tô Minh va động gầm lên, thần thông biến thành hai đôi tay, tỏa sáng bất chấp tấn công hắn. Nhưng công kích của gã không thể làm cho Tô Minh tạm dừng một chút. Thân hình va chạm, bùm một tiếng máu thịt văng khắp nơi. Còn lại hai người tinh thần hoảng sợ, không chút do dự mà nhanh chóng lùi lại. Cùng với lúc đó sau lưng của họ, hơi thở giới tôn bỗng tới gần, một tiếng gầm giống truyền ra. Giết ngươi là có thể đổi lấy ba viên giới thạch, mua bán này quá lời, nhớ kỹ, kẻ giết ngươi là mặc ngang. Khi giọng nói âm trầm kia truyền đến, thì hai thiên tu thụt lùi thở phào, vội vàng lùi ra sau. Khi Tô Minh tìm đập chân run, mới nãy vài giây ngắn ngủi, bốn người họ đã bị giết hai người. Tình hình này khiến họ giật mình và càng nảy ra sợ hãi, kiêng dè Tô Minh hơn. Đặc biệt ấn tượng khắc sâu là tốc độ, thân thể mạnh mẽ của hắn. Theo giọng nói âm trầm kia truyền tới, tiếng gió biển rít gào. Có một nơi xuất hiện tê liệt, chỉ thấy có một ông lão lùn tịt cất bước ra khỏi nơi bị xé rách. Ông lão mặc áo dài xanh đen, làn da khô quắt, con mắt không giống với người bình thường, dựng thẳng, khiến lão tràn ngập quỷ dị cùng với âm u. Khi lão ra tay, tay áo liền vung ra, sương khói xanh khuếch tán lao về hướng Tô Minh, hóa thành cánh tay xanh chụp lấy hắn. Cùng lúc đó, gió biển xung quanh có vài bóng người nhanh chóng hiện ra, tổng cộng có 4 người. 4 người này có nam nữ, tu vi đều là thiên cảnh. Xem như phía trước có 2 người chết và bao gồm ông lão này, họ chính là nhóm đầu tiên đuổi tới nơi đây, tu sĩ bản địa Thiên Bảo Tinh. Người này bị thế lực 4 chân giới chấn giữ truy nã, chắc chắn là một đường bỏ chạy. Sau lưng không ít người truy kích hắn, chúng ta đồng loạt ra tay mau chóng giết người này đi. Đúng vậy, để đêm dài lắm mộng, nếu có người khác đến thì ban thưởng của Mặc Ngang đại nhân sẽ bị chia đi. Ra tay! Giết! 6 thiên tu thấy Giới Tôn ra tay thì vội vọt về hướng Tô Minh. Lúc trước 2 người bị chấn nhiếp thụt lùi cũng đã hồi phục tự tin theo sát phía sau. Người không xứng họ Mặc! Tô Minh ánh mắt lạnh lẽo nói. Sương xanh tay to chụp tới, hắn giơ tay phải, lập tức bao tay hỏa tan. Một trường thương đỏ ngưng tụ ở trong tay của hắn, bị Tô Minh nắm lấy mà quanh mạnh hướng bàn tay. Mây xanh tan vỡ, trường thương vù vù kêu như là một con huyết long xuyên thấu, ở trước mặt của ông lão lùn, bỗng tự động mà phân dài, hóa thành vô số huyết vũ ập vào mặt của lão. Ông lão lùn mặt trầm xuống, hừ lạnh lùi mấy bước, thân thể ở tại chỗ xoay 2 vòng. Có lúc xoáy xuất hiện, ngoài người của lão, biến thành lão tố vài trăm mét mà càn quét. Bùm bùm bùm! Phòng hải chấn động, không trung run rẩy, huyết vũ va chạm gió lốc thì bị nó dẫn theo vòng quanh. Từ xa nhìn màu của gió lốc như bị nhuộm thành đỏ, bỗng từ xa truyền đến tiếng hét thê lương. Là một trong 6 thiên tu, người này chán có một cái lỗ hồng. Tô Minh ở trước mặt của gã lập tức xoay người, thu lại ngón tay biến mất. Người thứ tư, chỉ để lại giọng nói lạnh lùng vang 4 phía, tiếng gầm giận dữ truyền ra từ gió lốc. Ông lão lùn bên trong, nhanh như là một tia chớp lao ra, mặc dù lão cản trở huyết sắc trường thương công kích, nhưng chậm 1 giây mà thiên tu theo lão đến đã có 1 người chết. Điều này khiến cho lão vô cùng tức giận. Lão đi ra dốc hết sức lao vào hướng của Tô Minh. Nhưng Tô Minh không thèm cùng với lão dây dưa, đối phó chủ vị giới. Đặc biệt là dưới tình huống tùy thời có thể thi triển lực vị giới thì tất nhiên khó mà giết hơn tu sĩ thiên cảnh nhiều. Mà tu sĩ thiên cảnh thì khác, nói đến cũng mạnh, nhưng đối với Tô Minh, lấy thân thể của hắn có thể chặn hết tất cả thần thông của họ, phối hợp thuật pháp, không nói vô địch trong thiên cảnh, nhưng rất ít có người đấu lại được với hắn. Người thứ năm, tiếng nổ ngập trời, Tô Minh lạnh nhạt nói. Trước mắt hắn là một tu sĩ thiên cảnh, toàn thân bỗng nhiên tàn vỡ. Tù sĩ đã chết này trong mắt còn có mờ mịt. Trước khi chết, tất cả thần thông của gã công kích vào người Tô Minh, nhưng không cách nào khiến đối phương tạm dừng lại được. Người thứ sáu, thứ bảy. Tiếng bùm bùm không ngừng, xen lẫn tiếng ông lão tức giận gầm lên, tiếng hét thê lương của tu sĩ thiên cảnh. Còn lại 2 tu sĩ thiên cảnh, 1 nam 1 nữ mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Họ chính mắt thấy đồng bạn ở bên cạnh lần lượt chết đi. Đối phương, kẻ bị truy nã mặc áo dài màu đỏ, đội mặt nạ đen, từ đầu tới cuối đều vô cùng lạnh lùng. Chịu tất cả thần thông vào người, nhưng không thấy hắn bị thương chút nào. Dường như hắn không biết đau, như là người hắn có thể chịu được tất cả hủy diệt. Tình hình này khiến 2 người dù không đến tàn vỡ tinh thần, nhưng hoảng sợ, không còn chút đấu trí, lao nhanh định rời đi. Tuy nhiên 2 người chưa lùi được bao xa, thì có mùi gió tanh ập đến, trán 2 người xuất hiện lỗ máu như bị cái gì đó chích 1 cái. Sau đó khi Tô Minh còn đang nói người thứ 9 thì 2 người đã hóa thành máu loãng. Người thứ nhất, Sơn Thái, ngươi là người thứ 10. Tô Minh xoay người nhìn sau lưng, ông lão Mặc Ngang cực kỳ tức giận nhưng tốc độ không theo kịp hắn. Ông lão bề ngoài trông rất giận, chứ trong lòng thì vô cùng bình tĩnh. Khi đối phương giết thiên tu thứ 5 là lão đã đặt quyết tâm không tự mình đi lấy giải thưởng giới thạch này nữa. Sơn Thái, đó là giới tôn độc hành, cách chỗ này không xa. Xem ý của người này, không lẽ Sơn Thái chết vào trong tay của hắn? Người này có thể bị 4 chân giới truy nã, thì tất nhiên là có chỗ mạnh mẽ, có thể lấy thân thể cứng rắn chống thiên tu. Nhưng rõ ràng hắn còn giữ lại. đối mặt ta không càng có kinh hoàng cùng bỏ chạy. Hiển nhiên trong ý thức của hắn thì xem như là giới tôn cũng không đủ tạo uy hiếp bao nhiêu cho hắn. Nếu giết người này, cần chờ người khác đến cùng nhau giết mới là đảm bảo nhất. Dù sao giới thạch đúng là báu vật, nhưng nếu vì vậy mà bỏ mạng thì cũng không đáng. Ông lão mặc ngang biểu tình âm trầm, Tô Minh nâng lên tay phải, trong tay sương khói xanh đang từ từ ngừng tụ. Chính lúc này, phía xa bỗng có từng tiếng xé gió lao nhanh, mơ hồ thấy mười mấy bóng người ở chân trời lao nhanh tới. Dẫn đầu có hai người tu vi rõ ràng là giới tôn, phá vỡ sóng gợn vặn vẹo, khiến gió tầng ngoài phong hải có một chớp mắt giảm ra. Ba giới tôn, mười tu sĩ thiên cảnh. Tô Minh mắt chợt lóe, khoảnh khắc mấy người đó đến thì hắn lùi ra sau một bước, nâng lên tay phải, từ không xa có nhiều huyết vũ ngưng tụ lại ở trong tay của hắn, biến thành trường thương đỏ. Tô Minh nắm lấy nó lao vào sâu trong phong hải. Muốn đi! Mắt ông lão mặc ngang lóe sát khí, sương khói xanh tay phải của lão bùng nổ, từng đợt sương khói quét xung quanh, trước mặt của lão biến thành một con rùa chín đầu. Rùa chín đầu thân hình cỡ vài vạn trượng. Khi huyễn hóa ra, nó liền vọt về hướng Tô Minh. Mặc huynh hãy ngăn lại nó, chúng ta lập tức đến ngay. Giết người này thì vật ban thưởng giữa mấy chúng ta sẽ dễ phân phối. Dù gì chúng ta đều là thiên bảo tinh, người này xuất hiện tại đây thật đúng là trời đã ban ơn. Phải dốc hết sức, đừng lo tới hao phí lực vị giới. Ta được đến tin tức bây giờ rất nhiều tu sĩ tinh hoàn tinh vực đang nhanh chóng mà ùa tới đây. Chúng ta phải trước họ giành lấy giải thưởng. Khi mặc ngang ra tay, thì phía xa hai giới tôn thiên bảo tinh lo nhanh đến, liền phát ra thanh âm hùng hồn. Nhìn biểu tình của bọn họ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cực kỳ kích động. Theo họ thấy, bên mình ba giới tôn ra tay, có thể nói là không có khả năng không thành công được. Thiên bảo tinh của họ còn có một giới tôn, vì đang bế quan nên không thể lập tức tới. Nhưng sẽ chẳng bao lâu sau, chắc chắn sẽ phát hiện trời đất biến đổi thì sẽ đến ngay. Khi ấy bốn giới tôn thiên bảo tinh giết kẻ bị thế lực chấn giữ bốn chân giới, có thể chấn nhấp cường giả từ ngoài tới. Tất cả đều tốt đẹp, nhưng với điều kiện là giết chết Tô Minh. Tiếng bùm bùm khoảnh khắc chấn động bốn phía. Rùa chín đầu to lớn gầm gừ vọt lên, thân hình của nó ở giữa không trung chợt khựng lại, thân thể thụt lùi. Trong lúc lùi, người của nó như thời gian đảo ngược lại biến thành từng đợt khói xanh, trở thành một khối không khí to lớn. Hình ảnh quái dị này khiến mặt ngang trợn to mắt hít không khí. Khống chế thời gian! Mặt ngang tinh thần rung động lập tức lùi lại, ra đầu lão mắt lạnh, trong óc hiện ra ký ức xa xưa. Lão từng thấy một người cũng có thể khống chế thời gian, thi triển thần thông rồi khiến người xung quanh trước mắt giả lua, trở thành tro bụi. Cầu hổ khi lão lùi lại thì tay phải của Tô Minh héo rút, đôi chân thậm chí là toàn thân đều khô quắt, thân hình như mặt kính vỡ trở thành vô số mảnh. Vèo một tiếng, những mảnh vỡ lao ngang về hướng mặt ngang. Mấy người ở chân trời phía xa, cách chỗ này chưa đến ngàn mét, chớp mắt là tới ngay. Đặc biệt hai giới tôn nhấc chân tựa như là thuấn di mau trắng tới. Nếu chỗ này không phải là tinh toái phong hải, không cách nào thuấn di thì hai người càng đến nhanh hơn. Mặt ngang con người co rút, lão thấy thân thể của Tô Minh quái biến thành mảnh vỡ. Tình hình này khiến lão giật mình, nguy hiểm mãnh liệt điên cuồng dâng lên ở trong lòng. Không đúng, không thích hợp. Mặt ngang không chút do dự thụt lùi, lực bị giới trong người bùng phát. Lực bị giới như chất dính lấy lão, làm trung tâm khuếch tán xung quanh. Ngoài người lão liền ngưng tụ ra nhiều phủ văn. Vỡ cho ta! Mặt ngang gầm lên, phủ văn ngoài người xoay quanh. Lực lượng phép tắc giáng xuống ầm vang, vọt về hướng mảnh vụn Tô Minh. Kẻ giết người, mặc Tô! Thanh âm lạnh lùng vang vọng. Phía xa, hai giới tôn thiên bảo tinh chớp mắt tới gần, mặc ngang gào thét. Thân thể Tô Minh biến thành mảnh vụn, xuyên thấu lực vị giới, xuyên thấu phủ văn tàn vỡ, trực tiếp đâm vào người của mặc ngang. Từng mảnh vụn đều đâm hết vào người của lão, nhanh chóng hỏa tan thấm vào. Mặc ngang phát ra tiếng hú thê lương, ký ức mau chóng bị nuốt, máu thịt biến mất, lực vị giới trong người bị hút không còn một mảnh. Âm! Thân hình mặc ngang nổ tung, thật nhiều mảnh vỡ bay ra ngưng tụ ở trên trời sao, hình thành thể héo tàn của Tô Minh. Chớp mắt hồi phục, khí thế giới tôn rõ ràng phát ra từ người của hắn. Mặc ngang chết rồi! Khi thân hình ông lão mặc ngang nổ tung, thì phía xa hai giới tôn thiên bảo tinh tới gần, nhưng khiến hai người tinh thần rung động. Là cái chết quái dị của mặc ngang. Theo họ thấy, thì tình hình vừa mới nãy hơi đáng sợ. Tu vi của Mặc Ngang sản sản như hai người, thế mà đã bị bỏ mạng, làm tim của hai người rơi cái bịch, tốc độ bất chợt chậm lại. Tô Minh xoay người, ánh mắt nhìn về hướng hai giới tôn. Mặt nạ đen, đôi mắt lạnh băng, bình thường không có nhiều sức uy hiếp. Nhưng nếu là sau khi giết một chủ vị giới, thì Tô Minh bộ dạng như vậy cho cảm giác âm lạnh, đẫm máu. Ánh mắt quét qua hai giới tôn, Tô Minh vung tay áo biến thành cầu vồng mất tích trong hải phong, dần dần biến mất. Hai giới tôn Thiên Bảo Tinh đến nhìn nhau, thấy trong mắt sự trầm trọng. Họ không ngăn cản Tô Minh rời đi, đặc biệt là ánh mắt đối phương trước khi đi, nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế thì ẩn chứa siết chắc lạnh lùng, ẩn ý vô cùng rõ ràng. Kẻ đuổi theo sẽ bị giết, loại ý chí này cực kỳ rõ ràng, chẳng những hai người này cảm nhận được, Thiên Tu chạy tới sau lưng họ cũng biến sắc mặt. Hiển nhiên cái chết của Mặc Ngang, ánh mắt trước khi đi của Tô Minh khiến họ cảm thấy vô cùng áp lực rất lớn. Mặc Ngang và tám Thiên Tu đều chết hết. Mặc dù chúng ta không đến kịp lúc, nhưng chỉ cỡ một nén hương mà thôi. Đổi lại là ta trong thời gian ngắn như vậy có thể giết được tám Thiên Tu. Nhưng đối diện với Mặc Ngang, ta không thể giết hắn nhanh như vậy được. Bốn phía phong hải rít gào, nhưng không thể thổi đi được trầm trọng. Hai giới tôn Thiên Bảo Tinh im lặng. Người này có nhiều thủ đoạn nhưng cũng có cực hạn, nếu thì đã chẳng lựa chọn rời đi. Đúng vậy, nếu có tu vi hoàn toàn áp chế được chúng ta, thì mới nãy hắn nên xuống tay chứ. Nỏ mạnh hết đà, mới nãy hắn cố ý làm, mục đích là chấn nhiếp chúng ta không dám truy kích. Hắn càng muốn chấn nhiếp chúng ta, càng không muốn chúng ta đuổi theo, thì càng biểu thị hắn miệng cọp gan thỏ, hoặc là trong người đã bị thương. Trong phòng hải, hai giới tôn Thiên Bảo Tinh mắt chợt lóe. Đuổi theo, chúng ta không cho hắn một cơ hội, lập tức hợp tác triển khai vị giới thần thông, nhất định có thể làm trọng thương được người này. Vèo! Hai giới tôn Thiên Bảo Tinh vọt tới trước, hóa thành cầu vồng lao về hướng Tô Minh mới biến mất trong phòng hải. Những thiên tu sau lưng của họ hiển nhiên cũng đã nhận được truyền âm. Bây giờ do dự một chút, mắt lộ ra sắc bén, gào thét theo sau, vọt về hướng phòng hải. Khi mọi người truy đuổi, thì Tô Minh như tia chớp lao nhanh, gió thổi trên người của hắn phát ra tiếng bùm bùm, càng bay sâu vào bên trong thì đạo phong càng sắc bén. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, mắt chớp lé, tốc độ càng nhanh. Hắn đúng là không thể cùng lúc mà có thể đối mặt được với hai chủ vị giới. Nhưng nhờ vào hoàn cảnh nơi đây, không phải không có khả năng chiến đấu. Những kẻ truy kích ở trời sao, chắc là cũng đã sắp tới rồi. Tô Minh lao nhanh, ngẩng đầu nhìn lên trên, dù trông như tối tăm không thấy được ngôi sao, nhưng tính thời gian thì những kẻ truy kích đã sắp tới. Tô Minh, chẳng những kẻ truy sát sắp đến mà thế lực chấn giữ bốn chân giới cũng rất nhanh sẽ xuất hiện. Người rốt cuộc có kế hoạch gì? Nếu như bây giờ không mau chóng mà rời khỏi đây, ở lâu tại đây sẽ rất nguy hiểm. Giọng Xích Hỏa Hầu vang vọng trong tinh thần của Tô Minh. Ta vốn định mượn chỗ này để lập uy rồi mới rời đi. Thậm chí mở phong ấn chỗ này khiến dị tộc Đại Tôn bị phong ấn trốn thoát để hấp dẫn sự chú ý của mọi người cho ta tránh truy kích. Tô Minh lao nhanh đáp lại câu hỏi của Xích Hỏa Hầu. Ồ, thế bây giờ thì sao? Giờ hả? Ta từ ký ức của Mặc Ngang phát hiện một số chuyện thú vị. Ta đổi ý rồi. Giờ ta xác định chuyện đó là thật giả rồi sẽ ở đây hấp thu đủ lực vị giới. Thân thể bước vào cảnh giới chủ vị giới. Nếu họ đến truy sát ta thì ta sẽ chơi tới bến. Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh, từ từ đáp. Xích Hỏa Hầu im lặng giây lát, rồi bỗng lên tiếng. Ta không biết ngươi phát hiện được điều gì, nhưng hành động của ngươi hơi mạo hiểm. Nếu sơ sẩy một chút là sẽ bị chết ngay. Nhưng nếu ngươi muốn chơi lớn một, thì ta có thể giúp đỡ được ngươi. Ta mới xem xét, tinh cầu này phong ấn giới tôn như ta đã tan biến ý chí, trong vô tận năm tháng mê man mà chết. Nhưng dù hắn chết, thì kiếp nguyên có ngưng tụ một ít, cho ta đủ thời gian. Nếu ngươi có thể khiến phong ấn buông lỏng, ta sẽ kích phát kiếp nguyên này, khiến tinh cầu tạc nổ. Trong giọng của Xích Hỏa Hầu truyền vào tinh thần của Tô Minh, thì hắn khựng bước chân đứng im tại chỗ. Có bao nhiêu nắm chắc? Hắn vội hỏi. Trên 5 phần, Xích Hỏa Hầu lạnh nhạt đáp. Mắt của Tô Minh lóe tia sáng lạnh, hắn không nói gì nữa mà lao nhanh đi, tốc độ vọt hướng sâu trong phong hải ngày càng nhanh. Gió va chạm người của hắn kêu lên bùm bùm. Phía sau lưng hắn, hai giới tôn Thiên Bảo Tinh đang vội vã truy kích. Không thích hợp, xem phân hướng thì hắn vọt vào sâu trong tinh toái phong hài. Gió ở đó, dù là chúng ta muốn kháng cự cũng miễn cưỡng, tốc độ sẽ càng lúc càng chậm. Rốt cuộc, hắn muốn làm gì đây? Ta lo lắng không phải điều này, mà là phong nhãn sâu trong tinh toái phong hài. Mấy giới tôn thiên bảo tinh như ngươi ta đều biết chỗ phong tinh toái phong hài, kỳ dị ở bản thân nó, chính là động truyền tống thiên nhiên. Một khi bước vào trong đó, thì có thể chớp mắt bị truyền tống đi bất cứ vị trí nào của Tây Hoàn tinh vực. Nếu hắn bước vào động truyền tống thì... Hắn không thể nói được chuyện đó. Tinh toái phong hải kỳ lạ là hơn 1.000 năm nay bốn chúng ta cùng phát hiện. Những thiên tu còn không biết, chứ đừng nói gì tới người ngoài. Khi họ truyền âm liên tục truy kích, thì Tô Minh cách họ một khoảng đối mặt với cuồng phong càng mạnh. Phong đao giết gào cắt vào người của hắn đau nhói. Nhưng Tô Minh trừ thân thể mạnh mẽ ra, còn có tinh thần thánh bào, ngũ phương ấn, cộng thêm trung hàm sơn. Cho nên truy cuồng phong đâm vào hắn, nhưng tốc độ lại không chậm một chút nào. Có thể làm được điều này, trừ các loại nguyên nhân ra thì còn có một trọng điểm. Tô Minh là một phong man. Ta là phong man, đạt được phong man truyền thừa. Năm đó phong man để lại ảo ảnh lúc trước ta không nhìn ra được tu vi. Giờ nhớ lại, hắn rõ ràng là đỉnh trong chủ vị giới. Cảm ngộ của hắn chính là gió. Ta đạt được phong truyền thừa, hiểu rõ phong biến hóa, ở trong gió nhẹ nhàng hơn người ngoài nhiều. Đáng tiếc, thời gian quá gấp, nếu không thì có thể tu hành lâu tại đây, cảm ngộ gió sẽ càng nhiều hơn. Mắt của Tô Minh chợt lóe nhìn sâu trong phong hải, đầu hiện ra ký ức mặc ngang. Sâu trong phong hải có một tinh toái phong hải, nó chính là thiên nhiên chuyển tống động. Chỉ cần có thể chống lại được sức phong hải, thì bước vào tinh toái phong hải sẽ bị chuyển tống, đi vị trí tùy ý nào trong tinh hoàn của tinh vực. Chuyện như vậy đúng là có. Vậy thì ta có thể ở thiên bảo tinh trên một ván lớn với mọi người. Tô Minh cười nhạt, lại lao nhanh một lát, đã bước vào khu vực trung tâm phong hải. Chỗ này gió gào thét đinh tai nhức óc, bên tai chỉ có thể nghe được vô tận tiếng nổ không ngừng vang vọng. Tô Minh khó có thể lao nhanh trong chỗ này, chậm lại, nhưng vẫn phải dốc hết sức, chứ nếu thả lỏng thì sẽ bị gió cuốn đi ngay. Sức gió thật mạnh, lấy thân thể và nhiều thủ đoạn của mình mà còn gian nan như vậy. Nếu phong lực này có thể dùng như thần thông thì uy lực sẽ rất mạnh. Tô Minh khựng bước, không đi tiếp mà thần thức tản ra trực tiếp phủ lên trước. Thần thức của hắn ở trong gió có dấu hiệu tan vỡ, nhưng vì khoảng cách không xa nên trước vài giây tan biến, Tô Minh lập tức nhận ra cách ngàn mét trước mặt, vô tận phong hải, nên mắt thường không thấy có vòng xoáy to lớn bềnh bồng. Vòng xoáy cỡ vài chục mét, gió là từ vòng xoáy này không ngừng thổi ra. Thậm chí gió thổi thì có thể cảm nhận từng đợt dao động truyền tống. Đây chính là vùng đất kỳ lạ mà ngươi đã nói sao? Là thiên nhiên phong nhãn truyền tống động. Nơi đây bài xích thần thức rất mạnh, trừ phi gần sát trà xét, chứ khoảng cách xa rất khó phát hiện được. Mới nãy ta không thấy ra được chỗ này, nhưng nếu ngươi sớm nói ra cho ta biết, thì ta cố ý có thể phát ra hiện ra được manh mối. Ngươi không cần phải tốn sức đích thân xem. Người vẫn không có hoàn toàn tín nhiệm ta. Giọng của Xích Hỏa Hầu truyền vào tinh thần của Tô Minh. Tô Minh không đáp lời. Chuyện liên quan tới sống chết, hắn thích tự mình xác định mới hoàn toàn yên tâm. Chuyện như vậy, hắn sẽ không dựa vào người ngoài. Bây giờ đã xác định chỗ này có truyền tống động. Mắt của Tô Minh lóe ra sát khí, không chút do dự mà thụt lùi. Dọc theo gió vèo một tiếng, dùng tốc độ nhanh hơn lúc trước rất nhiều, lao về hướng những người đuổi theo lưng của hắn. Thu ý, bắt đầu. Người Tô Minh nhoáng lên như thanh kiếm sắp ra khỏi vỏ, giết gào mà lao nhanh. Thời gian không lâu lắm, phong hải trước mặt Tô Minh, trước mặt xuất hiện là hai giới tôn thiên bảo tinh. Hắn tới rồi, dám quay lại đấu với chúng ta, đúng là tự tìm tới cái chết. Không có nhiều thời gian đâu, dứt sức ra tay, thi triển thuật vị giới tiêu diệt người này đi. Hai giới tôn thiên bảo tinh mắt chợt lóe, không chút do dự, chớp mắt hơi thở vị giới bùng phát, hình thành bão tố càn quét va chạm với phong hải nơi đây. Lực vị giới cường đại khiến phong hải chớp mắt đã nổ tung giạt ra. Trong số người đến, ngươi phải chú ý đặc biệt một người. Giọng của Xích Hỏa Hầu truyền vào tinh thần của Tô Minh. Sức chiến đấu hiện tại của ngươi phối hợp với thuật vệ không ảnh ta truyền cho có thể chém giết được giới tôn, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là sơ kỳ vị giới mà thôi. Nếu gặp trung kỳ vị giới như là Kinh Nam Tử thì lấy thuật pháp thần thông của ngươi có thể miễn cưỡng đấu một trận, nhưng rất khó mà chiến thắng. Nếu gặp phải tu sĩ sơ kỳ vị giới thì người chết chắc. Trong số người này có 37 giới tôn, trong đó 36 người là sơ kỳ vị giới, một người là trung kỳ. Người cần phải cẩn thận người này, hắn có thể trói buộc tu vi của người. Nếu người bị giam cầm mất đi linh hoạt, lại bị mấy trăm người truy sát, thì người sẽ không có đường sống. Tô Minh đứng trong phòng hải, thả ra cái đầu nắm trong tay, ngẩng đầu nhìn trên trời. Từng cái đầu lao nhanh đến, đôi mắt bình tĩnh, lan tràn sát khí. Thế lực chấn giữ bốn chân giới treo giải thưởng có sức hấp dẫn rất lớn đối với tu sĩ thiên tu và sơ kỳ vị giới, bởi vì họ cực kỳ khát vọng có được giới thạch. Nhưng đối với cường giả trung kỳ vị giới thì vài khối giới thạch bình thường lại không đến từ giới nguyên của họ. Khi sử dụng sẽ xuất hiện bài xích. Sơ kỳ vị giới không để ý những bài xích này vì họ thi triển lực vị giới so với cường giả trung kỳ vị giới tựa như đom đóm và vầng trăng. Có thể không cần để ý bởi vì đủ rồi. Trung kỳ vị giới thì khác. Nếu là giới thạch có sự lượng nhiều thì còn được. Nhưng mới có vài khối đối với họ quá ít, hoàn toàn không đem đến nhiều tác dụng. Vậy nên những kẻ truy sát người, chỉ có một người là trung kỳ vị giới. Người này tới đây chắc chắn là có lý do riêng. Xích Quả Hầu bình thản nói. Ý người nói thời gian trôi qua, bốn chân giới có khả năng tăng cao giải thưởng sao? Tô Minh chìm trong phòng hài, lòng chuyển lời nói. Khả năng là rất lớn. Tô Minh không nói gì thêm nữa, hắn biến mất trong phòng hài. Một lát sau, từng cầu vồng rít gào dấy lên vô tận sóng gợn ở trên trời, cùng xông vào phong hải. Người đến có rất nhiều, khiến phong hải hơi chấn động. Từng bóng dáng cảm giác ra vị trí của Tô Minh cùng vọt vào phong hải. Từng tiếng gầm rú, họ từ bốn phương tám hướng xông tới khu vực hắn ở. Tô Minh đứng trong phong hải, tay phải nâng lên hư không chộp. Lập tức, huyết sắc trường thương xuất hiện bị hắn nắm lấy. Tô Minh toát ra khí thế lạnh băng. Hắn giơ tay trái, cũng chộp hư không, huyết kiếm biến ảo bị nắm lấy, khí lạnh toát ra từ người của hắn càng thêm đậm. Tay trái kiếm, tay phải thương, màu đỏ rực, tóc dài xám theo gió tung bay, khóe môi của Tô Minh nhếch lên nụ cười tàn khốc. Khoảnh khắc mấy trăm vệt sáng vọt tới, phòng hải thì Tô Minh đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn nhìn mấy trăm người đến, cảm giác từng lũ sát khí tỏa định mình. Hắn ở đó, hắn đứng bất động, chẳng lẽ đã bị dọa ngu rồi sao? Muốn mực lược phong hải nơi đây, chắc hắn không ngờ phong hải có thể làm suy yếu chúng ta, nhưng cũng sẽ làm hắn yếu đi, không khác gì bên ngoài cả. Vèo vèo vèo, từng cầu vồng lao nhanh, khi mấy trăm cầu vồng cùng lúc càng gần, tỏa định Tô Minh, thì bỗng ngoài người của hắn lăn tăn sóng gợn, Xích Hỏa Hầu bị Tô Minh yêu cầu lại thi triển một lần nữa. Vèo một tiếng, Tô Minh tan biến trong sóng gợn không còn bóng dáng, và mấy trăm người tỏa định đã mất đi dấu vết của hắn. Hả? Không có. Trong phong hải này, chúng ta không thể thuấn di, nhưng mới rồi rõ ràng hắn đã thuấn di. Không lẽ trên người hắn có báu vật gì đó có thể thuấn di được sao? Chắc là vậy rồi, rắc rối rồi đây. Nhưng hắn chỉ có một người, mà bên ta có tới mấy trăm người truy sát hắn. Dù có thuấn di thì hắn cũng không thể trốn được. Bầu trời đã bị tỏa định, hắn trốn cũng không thoát. Đúng vậy, để xem ai may mắn đi, có thể trong phong hải gặp phải hắn. Ha ha! Đây cũng là chuyện tốt, ít thì thiên tu chúng ta có khả năng được gặp hắn, đánh chết hắn. Mấy trăm kẻ truy sát truyền âm cho nhau, nhanh chóng khuếch tán ở trong phong hải nghiêm ngặt siêu tầm. Họ cảm thấy đây là cuộc săn bắn không có khả năng thất bại, thậm chí trình độ nguy hiểm không cao, mà phần thưởng cuộc săn bắn lại vô cùng hấp dẫn. Cùng với lúc đó trong phong hải, Tô Minh lộ người ra, ngoài người có vô hình hỏa diễm thiêu đốt, ngọn lửa đó đến từ Xích Hỏa Hầu. Ta dùng thần thức phủ lên người của ngươi, trong 6 tiếng khiến hơi thở của ngươi tạm thời biến mất khỏi cảm ứng của huyết châu. Ngươi xác định không dùng 6 tiếng này bỏ chạy mà ở tại đây giết chóc hay sao? Giọng Xích Quả Hầu vang vọng. Tô Minh không lên tiếng, phong hải che đậy tầm mắt, ngăn cản thần thức bao phủ, khiến chỗ này trở thành thế giới u ám. Trong phong hải tối tăm này, Tô Minh tựa như là kẻ đi săn, mấy trăm tu sĩ chính là con mồi của hắn. Kẻ truy sát sẽ ngày càng nhiều, cách duy nhất là tại trận chiến này phải tổn hại nặng kẻ truy sát một lần duy nhất, giết ra danh tiếng, giết trời đất nhuộm đỏ, chỉ có như vậy mới có thể chấn nhiếp được sau này có kẻ muốn truy sát mình. Trận chiến này nhất định phải thắng, còn là thắng oanh oanh liệt liệt. Trận chiến này là cuộc chiến vùng lên của Tô Minh ở Thần Nguyên Phế Địa. Cuộc chiến này nổi danh. Mắt của Tô Minh chớp lóe, khi hơi thở trong thời gian ngắn không bị huyết châu tỏa định, hắn như là u hồn xuất hiện phía xa. Chỗ đó có một cầu vồng rít gào tới gần. Trong cầu vồng có người phụ nữ, bà ta rất gầy, tu vi là đỉnh thiên cảnh. Khi bà ta đến thì ngoài người khói đen cuồn cuộn, khiến bà ta trông khá hùng dữ. Bà ta liếc mắt, liền thấy Tô Minh từ phong hải âm u nhanh chóng lao đến, đôi mắt lộ ra mừng như điên. Người này là hắn. Huyết châu trong ngực của bà tỏa ánh sáng đỏ, thần thông của Xích Hỏa Hầu dù khiến huyết châu khó tỏa định Tô Minh, nhưng nếu khoảng cách gần thì khó mà hoàn toàn che giấu. Hắn không chạy, không ngờ để ta gặp phải cơ duyên này, giết hắn là sẽ được giải thưởng. Người phụ nữ mừng rỡ giơ lên tay phải, xung quanh khói đen cuồn cuộn, biến thành con cọp khói đen, nó gầm lên phóng hướng về phía Tô Minh. Đi chết đi! Là người chết! Tô Minh quát lạnh, tốc độ lại tăng vọt gấp mấy lần, khoảnh khắc đã va chạm vào cọp khói đen. Không thể nào! Địa tu bình thường không thể có tốc độ như vậy được. Người phụ nữ còn người co rút lộ ra hoảng sợ, bà ta nhanh chóng thụt lùi, vì cảm giác rõ ràng mới nãy va chạm, hắc hổ do thần thông biến thành từ nội bộ đã tan vỡ. Nhưng bà chưa lùi ra 10 mét, thì tiếng nổ lại vang lên. Tô Minh dùng tốc độ khó có thể hình thung xuất hiện ở trước mặt của bà ta. Bà ta hét to chói tai, Tô Minh lướt qua người của bà, huyết kiếm trong tay trái dấy lên máu tươi, mang đi đầu của người phụ nữ. Trước khi chết, nếu không tiếng hét thảm thì không đủ để chấn nhiếp người ngoài. Tô Minh biểu tình lạnh lùng không ngoái đầu lại, tốc độ không hề khựng lại vọt nhanh ra xa. Lát sau lại có tiếng hét thảm vang vọng, thanh âm kia chuyển khắp tám hướng, lộ ra thảm thiết và khó tin. Hả? Đã có hai người chết? Chỉ chết hai người mà thôi, chắc là sơ kỳ thiên tu. Hả? Kẻ bị truy nã có bảo vật thuấn gì, chắc là lúc trốn tránh đã gặp phải hè kẻ yếu. Có người chết là rất bình thường, nhưng nếu bị ta gặp phải thì hắn chết chắc. Mấy trăm tu sĩ trong phòng hải không thèm để ý mà còn lao nhanh hướng phía sát tiếng, hướng về phía nơi phát ra tiếng hét. Đặc biệt là hơn 30 giới tôn biểu tình như thường, tốc độ của họ là nhanh nhất, giờ lao nhanh từ bốn phương tám hướng tới gần, lát sau lại truyền ra tiếng hét thảm thiết. Phát ra sau đó hai tiếng hét thê lương không ngừng vang vọng. Thậm chí nửa tiếng sau, tiếng hét từ phong hải đã hơn 30. Từng tiếng hét ẩn chứa nỗi kinh hoàng, trước khi chết và sâu sắc hối hận, rốt cuộc khiến kẻ truy sát trong phong hải tinh thần rung động. 31 người, đã chết 31 người rồi. Mới bao lâu chứ, chỉ hơn nửa tiếng, sao có thể 30 người đã bị giết được, mà mỗi lần chạy tới chỉ thấy cái xác, chứ không thấy kẻ đã bị truy nã. Người này không phải địa cô, không phải là địa tu. Nhưng nếu hắn giết, đều là sơ kỳ thiên cảnh. Hiển nhiên tu vi của hắn không cao đến đâu. Một tiếng sau, tiếng hét nối tiếp nhau. Trong phòng hải Tô Minh nhoáng người lên, trường thương đỏ như cuồng long, rít gào vọt vào ngực một đỉnh thiên tu. Ông lão thiên tu vẻ mặt không thể tin được, thân hình trở thành 4-5 mảnh. Nguyên thần đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Trường thương màu máu bay ra khỏi thân hình tan vỡ của lão, cách vài chục mét bị Tô Minh nắm lấy, người theo thương đi, biến mất trong phong hải. Hắn rời đi không lâu sau đó có tiếng vèo vèo, vài chục bóng người lao nhanh tới. Họ nhìn mặt đất, cái xác đã chia năm xẻ bảy, ai nấy sắc mặt đều âm trầm và kinh sợ. 83 người, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, hắn đã giết được 83 người. Lý do hắn không chạy là cho rằng mình là thợ săn, đã coi chúng ta trở thành con mồi. Vài chục người im lặng rồi nhanh chóng tản ra. Hai tiếng đồng hồ giết chóc, tiếng hét thảm quanh quần, cảm giác nặng nề đẫm máu đè ép ở trên phong hải. Không còn ai nói gì về những người bị giết. Dù là lúc trước khinh thường hay tự tin, thì trong hai tiếng đồng hồ, hơn 80 người chết làm cho nó bị dao động. Người thứ 90. Tô Minh mặc đồ đỏ, đôi mắt lóe tia sáng lạnh lùng, thân thể lượn lờ ở trong nước. Nhìn hắn bình tĩnh chứ đã giết điên lên rồi. Cuộc chiến này ta phải khiến tất cả kẻ truy sát. Muốn giết Tô ta thì phải trả cái giá đắt như thế nào? Lực vị giới hình thành bão tố càn quét bốn phía. Chớp mắt đã bao phủ gần Tô Minh bị hai giới tôn tỏa định. Hai người có tự tiên liên hợp thi triển lực vị giới thì dù đối phương có tốc độ nhanh hơn, nếu bị lan đến thì sẽ bị nhấn chìm. đây mới chỉ là sơ bộ vận chuyển lực vị giới mà thôi. Chỉ cần Tô Minh bị cuốn vào trong, thì chờ đợi hắn là hàng loạt vị giới quy tắc hủy diệt trùng kích. Phòng hải xung quanh khẽ chấn động, khuếch tán tám hướng. Nhưng khoảnh khắc đó, Tô Minh bị hai giới tôn thiên bảo tinh, tỏa định bỗng biến mất. Theo lực vị giới khuếch tán, phạm vi mấy trăm mét, Tô Minh như đã biến mất không biết đi đâu. Hai giới tôn thiên bảo tinh ngẩn ra, từ phía xa nghe thấy tiếng hét thê lương chuyển tới. Nguy rồi! Hai giới tôn thiên bảo tinh biến sắc mặt, thanh âm tiếng hét của họ rất quen thuộc, là một trong thiên tu đi theo sọ họ đến. Cách sau lưng của hai người hơn 2.000 mét, tay phải Tô Minh thả lỏng khỏi cổ một thanh niên áo lam. Thanh niên vốn có khuôn mặt điển trai, giờ vặn vẹo không còn thành hình người nữa, mà khô quắt như là một bộ xương. Tinh hoa máu thịt toàn thân của gã, thậm chí là sự sống trong một giây đó đã bị Tô Minh hút sạch. Di chi lực của ta không thể thường sử dụng, mỗi lần dùng đều không thể hồi phục. Đó là lực căn nguyên của ta, đặc biệt là truyền tống cự ly xa thì càng hao phí. Trong đầu của Tô Minh vang giọng bình tĩnh của Xích Hỏa Hầu. Lúc trước một giây, khi hai giới tôn thiên bảo tinh thi triển lực vị giới, thì Tô Minh mượn thần thông của Xích Hỏa Hầu ở đó di chuyển, vượt qua phạm vi mấy ngàn mét xuất hiện tại đây. Phong hải không thể thuấn di, chỉ có vị kiếp cảnh mới thi chuyển ra di chi thuật được, còn lại là hết cách. Tô Minh không nói một lời nào, chỉ nhoáng người lên, đôi mắt tràn ngập sát khí lao tới gần một thiên tù khác. Từng tiếng hét thảm không ngừng chuyển tới. Hai giới tôn thiên bảo tinh biểu tình âm trầm, nhanh chóng lao lại hướng về chỗ phát ra tiếng hét thảm thiết. Khi họ mới lao đến, chưa đến ngàn mét, thì có hai tiếng hét cơ hồ phát ra cùng một lúc. Một trái một phải, truyền ra từ hai hướng khác nhau, từ thanh âm mà phán đoán khoảng cách hơn 1.000 mét. Hắn có phần thân, đúng là chết tiệt, nếu không thì hắn không thể làm được điều này. Cùng lúc giết hai người cách nhau hơn 1.000 mét, dù có thuấn di thì hắn cũng không thể làm được. Hai hướng có một là phân thân, hướng khác là chỗ bản tôn ở. Chúng ta tách ra đi, ta không tin chỉ khoảng cách hơn 1.000 mét, hắn có thể bị hai ta cản trở giết người. Có thể là phân thân hay không, hai ta triển khai lực vị giới có thể phán đoán. Nếu phán đoán bản tôn, lập tức truyền âm ngay, người kia nhanh chóng tới. Hai giới tôn thiên bảo tinh truyền âm cho nhau, rồi nhanh chóng lập tức tách ra, một trái một phải lao nhanh hướng phát ra tiếng hét. Trong đó bay về hướng bên trái là một ông lão, biểu tình tức giận nhưng lòng vô cùng cảnh giác. Lão luôn nhớ tới hình ảnh cái chết quái lạ của Mặc Lang. Bây giờ lão lao nhanh, chỉ cần vài giây đã thấy Tô Minh ở trong phong hải. Khi thấy Tô Minh, thể lực vị giới toàn thân của lão bùng phát, hình thành bão tố quét bốn phía. Bỗng cách hơn 1.000 mét, một chỗ giới tôn khác phát ra tiếng gầm lớn. Chỗ này là bản tôn của hắn, mau tới đi. Khi tiếng gầm truyền ra, ông lão giới tôn thiên bảo tinh trông thấy Tô Minh con người co rút. Vì lực vị giới của lão bùng phát đã phủ lên Tô Minh, đang nhanh chóng định rời đi. Khi đối phương bị phủ lên, thì rõ ràng từ người truyền tới cảm giác khí huyết, loại cảm giác này và hơi thở. Biến đổi. Tại đây không phản thân, mà là bản tôn. Đúng là kẻ gian xảo, không biết đã dùng cách gì mà khiến người kia cho rằng cách 1.000 mét mới là bản tôn. Sự thật chỗ này mới đúng. Phòng hải tràn ngập, tầm mắt bị che khuất, thần thức bị suy yếu, nhưng ông lão có lực vị giới, khẳng định là mình sẽ không sai. Chỗ này mới là bản tôn, mau tới đây. Ông lão gầm lên vọt tới trước, mắt lóe ra sát khí định đuổi theo Tô Minh, thì bỗng từ hơn 1.000 mét, phát ra một tiếng hét thảm thiết. Tiếng kêu kia chất chứa nỗi sợ hãi không thể hình dung, như là trước khi chết thì thấy cái gì rất khó tin. Thanh âm càng khiến thân thể của lão chấn động mạnh. Mặt của lão lộ ra vẻ hoảng sợ, vì thanh âm này không phải của người khác, mà là đồng bạn, giới tôn thiên bảo tinh. Cái gì? Ông lão tinh thần rung động, tiếng hét thảm ngừng bặt, tử vong dao động từ hơn 1.000 mét, chuyển đến đại biểu đồng bạn của lão đã chết. Không lẽ người này mới là bản tôn sao? Nỗi sợ đến từ tâm hồn sinh ra từ người của ông lão. Tô Minh trong phạm vi vị giới của lão không chạy trốn nữa, mà xoay người lạnh lùng nhìn về hướng lão. Khoảnh khắc, ánh mắt của hai người giao nhau. Ông lão lập tức thấy thân hình của Tô Minh hóa thành vô số mảnh vụn. Trong phạm vi vị giới của lão, phát ra tiếng rít sắc bén lao về hướng của lão. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Cái nào mới là bản tôn? Đúng là chết tiệt, phá cho ta. Ông lão lùi vài bước, Bây giờ lão tràn đầy sợ hãi không rảnh mà nghĩ đến tiêu hao lực vị giới. Vùng tay áo, bùng phát ra toàn bộ lực vị giới, trùng kích màu lam, bộc phát ngoài người của lão giạt ra tứ phía. Lực xung kích màu lam có vô số thân hình huyễn hóa. Những cái bóng này phát ra tiếng gầm, từ xa nhìn lại như thiên quân vạn mã, khí thế kinh thiên. Nhưng khi tinh thần của ông lão chấn động vì cái chết của đồng bạn, càng thêm không phân chia rõ bản tôn Tô Minh rốt cuộc là cái nào, lòng tràn ngập sợ hãi. Vị giới thần thông cơ hồ mới vừa rồi thì chán nhói lên một cái. Cảm giác nhói đau chuyển vào tinh thần và linh hồn của lão. Chỉ thấy ở chán xuất hiện một điểm đen như bị thứ gì chích vào. Cảm giác đau nhói này trùng kích tinh thần của lão, hóa thành tiếng nổ vang vô tận trong đầu, khiến người của ông lão run rẩy, phát ra tiếng hét thảm, thần hình nhanh chóng hòa tan. Nguyên thần của lão trong biến cố đột ngột nhanh chóng bay ra, nhưng không đợi lão thấy rõ xung quanh, thì thân thể Tô Minh biến thành vô số mảnh vụn, va chạm vào vị giới trùng kích của ông lão. Một chuỗi tiếng nổ vang, có vài mảnh vụn xuyên thấu, tốc độ như tia chớp đâm vào nguyên thần của ông lão. Những mảnh vụn hòa tan, nguyên thần của ông lão biến thành mảnh vụn, thành vô số điểm sáng bay tứ tán, ngưng tụ trở thành mảnh vụn. Những mảnh vụn tổ hợp lại cùng nhau, ánh sáng chớp lóe, thân thể Tô Minh huyễn hóa ra. Mặt của hắn tái nhợt hộc ngụm máu, nhưng trên người lực vị giới giờ cực kỳ đậm đặc, thoạt trông cho người cảm giác chủ vị giới. Vị giới trùng kích, cần phải chính diện đánh chết một giới tôn thì triển lực vị giới với mình, mà nói còn có khó khăn nhiều. Tô Minh lau máu nơi khóe miệng, giết người này chính hắn cũng đã bị thương. Đây còn là do đã cài đặt sẵn, nếu không thì ngay mặt đối kháng, sẽ khó có khăn khăn càng lớn hơn. Nhưng mình hấp thu lực vị giới càng nhiều, thì thi triển thuật vệ không ảnh càng cường đại. Tô Minh ngẩng đầu, trước mặt hắn từ Phong Hải đi ra một người. Bộ dạng của người này thì trông giống y hệt như Tô Minh, nhưng khi tới gần thì nhanh chóng biến đổi. Lúc đứng trước mặt hắn đã biến thành xích hỏa hầu. Trên vai của gã có hạc chọc lông vẻ mặt đắc ý. Còn có hai thiên tu dư nghiệt đã bám sát theo ta. Như vậy thì phải chuẩn bị cho cái chết. Tô Minh nhoáng người lên, nhấc chân đi vào phòng hài. Xích hỏa hầu và hạc chọc lông biến thành hai vệt sáng biến mất trong người hắn. Lát sau từ phòng hài truyền ra tiếng hét thảm thiết. Ngoài ngàn mét, người đàn ông trung niên thiên tu duy nhất sống sót, mặt trắng bệch, tinh thần tràn đầy sợ hãi. Lệ quỷ, ác linh, hắn không phải là người. Người đàn ông trung niên thiên tu tinh thần run sợ, cắn răng điên cuồng mà bỏ chạy. Gã chính mắt thấy người bên cạnh lần lượt đã chết, đặc biệt tiếng hét thảm đến từ giới tôn, càng khiến gã sợ tới tột đỉnh. Bây giờ trong đầu của gã không có suy nghĩ gì khác, điều duy nhất tồn tại đó chính là bỏ trốn. Khi gã phát điên chạy trốn, thì bầu trời âm u thiên bảo tinh truyền đến từng đợt tiếng nổ ầm ĩ, cùng với thanh âm là tiếng rít sắc bén rạch phá không gian. Sau đó, một, hai, ba vài chục, mấy trăm vệt đỏ xuất hiện trên bầu trời. Trong mấy trăm vệt sáng, thì tu vi yếu nhất cỡ thiên tu còn có vài chục tỏa ra hơi thở vị giới cường đại. Bọn họ chính là ở trong trời sao cảm nhận Tô Minh tại đây. Nhóm truy sát đầu tiên từ bốn phía tụ tập lại truy kích. Vì bốn chân giới ban thường, họ có thể tàn sát tất cả. Còn những thiên tu, theo họ thấy dù có giới tôn cơ hội rất xa vời, nhưng họ có nhiều người như vậy, hiển nhiên cũng không có gì nguy hiểm. Kẻ bị truy nã chắc chắn phải chết, không có một chút khả năng sống sót. Nếu đã như vậy thì họ không gặp nguy hiểm. Được, đương nhiên là phải đuổi theo. Nói không chừng may mắn thực sự có một cơ hội đơn độc gặp kẻ địch, do đó đạt được tạo hóa. Cảm ứng cực kỳ mãnh liệt, đó là ở trong phong hài. Chỗ tràn ngập gió là ở đó, ta có thể cảm giác kẻ bị truy nã tồn tại. Ha ha ha, đừng có ai giành với lão phu, mạng của người này lão phu đã đặt trước. Hả, rốt cuộc ai được ban thưởng còn chưa chắc. Mấy trăm vệt sáng lao nhanh, hướng tinh toái phong hải, xẹt qua không trung chớp mắt đã tới gần. Người đàn ông trung niên thiên tu ở trong phong hải chạy nhanh, thấy được hình ảnh đó thì mừng như điên. Nhưng niềm vui mới hiện ra, gã cảm thấy tốc độ của mình như tăng gấp đôi. Chẳng qua tăng lên thì cảm giác như đang bay, ngay sau đó là đau đớn. Gã ngoái đầu thấy ở phía xa có thân thể không đầu đang bắn máu ngã xuống. Gã thấy bên cạnh mình, không biết khi nào thì có thêm một bóng người. Gã bay theo người đó như là bị tách đi. Cái xác đó là gã, đầu của gã đang bay đã bị Tô Minh cầm đi. Người đàn ông trung niên thiên tu, một giây trước khi tầm mắt tối đen, cuộc đời gã nhìn thấy hình ảnh sau cùng là mấy trăm vệt đỏ trên bầu trời chen chúc nhau đi đến. Đến đây đi, các ngươi cũng sẽ cảm nhận được nỗi sợ của ta. Ta chờ các ngươi đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Cẩu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích bộ truyện Cẩu Ma này, thì các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời đăng chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.